Đạo Quân, chương 1615, đồng bọn của ta đến từ Hoang Trạch Tử Địa, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quai hàm Ngao Phong căng cứng, biểu hiện của Ngưu Hữu Đạo giãn ra, giọng nói cũng hòa hoãn lại. Ngao tiên sinh, thời gian của ngươi bây giờ chắc cũng không dễ sống nhỉ? Có thể tưởng tượng, bán đứng Phiêu Miễu Các, làm sao có ngày sống dễ chịu chứ? Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ người nguyện ý cả đời này sống nhẫn nhục như thế mà không muốn liều một lần sao? Ngẫm lại đi, chung quanh không ai chào đón ngươi, ngươi có thể nhẫn nhịn im hơi lặng tiếng cả một đời à? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ đến muốn phản kháng? Chỉ là nghĩ thôi mà ngươi cũng không dám, bởi vì ngươi cho rằng phản kháng cũng vô dụng, tìm không được cơ hội. Nhưng bây giờ thì khác, ta, Như Mỗ không sợ chết, Như Mỗ không thèm đếm xỉa, nguyện ý xả thân tiến về phía trước. Hợp tác với tiên sinh nội ứng ngoại hợp. Ta sẽ liên thủ với tiên sinh tạo ra một hy vọng. Cho dù chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ chết một cách thông khoái. Chỉ cần chúng ta liên thủ, chưa chắc đã không có cơ hội. Ánh mắt Ngao Phong lóe lên, khẽ gật đầu, cười lạnh. Ta hiểu rồi, người cố ý không cho ta rời khỏi vườn vô lượng. Mục tiêu chính là bắt ta trở về vườn vô lượng chịu đựng một ngày bằng một năm dày vò. Chuyện này từ lúc mới bắt đầu. Ngươi đã tạo một cái bẫy liên hoàn nhắm vào ta. Mục đích chính là để dành cho ngày hôm nay, có phải như vậy không? Ngưu Hữu Đạo nói, ngươi nói cái gì là bẫy thì hơi quá rồi. Ta không nghĩ sâu như ngươi đã nghĩ đâu. Chỉ là những chuyện tương tự đã làm qua nhiều, nhiều ít cũng có kinh nghiệm. Biết kết quả là thế, chỉ thuận thế mà làm thôi. Mấu chốt của việc này còn nằm ở chỗ của ngươi. Vô dục tắc cương, nếu ngươi không có ham muốn, ngươi sẽ không bị cuốn vào. Ta cũng chẳng làm gì được ngươi, ngươi cũng sẽ không bị hãm sâu đến như vậy. Ham muốn là do con người tự tìm, không cần thiết phải kêu đau. Ai cũng không trách được ai, chỉ có thể tự trách chính mình. Ngao tiên sinh, chúng ta oán trách qua oán trách lại cũng không có ý nghĩa. Ngao tiên sinh là người thông minh, việc đã đến nước này rồi, có nghĩ những thứ đó hay không cũng không có ý nghĩa. Chúng ta hãy nên cùng nhau nhìn về phía trước, chỉ cần có được quả vô lượng. Chúng ta sẽ có cơ hội đột phá cảnh giới Nguyên Anh. Ngao tiên sinh, ngươi không chờ mong cảnh giới Nguyên Anh sao? Ngươi không ngại suy nghĩ một chút đó là tư vị gì, còn cần làm con chó giữ nhà canh giữ vườn vô lượng một ngày bằng một năm sao? Ngươi nên nghĩ đến tư vị đột phá Nguyên Anh cảnh, trường sinh bất tử, ngươi người trong giới tu hành đều tha thiết ước mơ. Ngao Phong hít một hơi thật sâu, ngươi nghĩ hay thật, ta thấy ngươi đang nằm mơ thì có. Có được quả vô lượng thì thế nào? Lấy được, ngươi cũng không thoát được thánh cảnh. Tiếp theo, ngươi sẽ phải chịu cảnh không ngừng bị truy sát. Chín thánh đảo ba thước đất cũng phải đào ngươi ra cho bằng được. Bọn họ sẽ vận dụng đủ mọi thủ đoạn truy tung để truy sát ngươi. Ta dám cam đoan, trước khi ngươi sử dụng quả vô lượng để đột phá cảnh giới Nguyên Anh, bọn họ đã móc ngươi rồi. Ngươi sẽ biết cái gì gọi là hối hận. Nhiều hiểu đạo nói, nào đáng sợ như ngươi đã nói chứ? Nếu chín thánh thật sự có bản lĩnh này, vì sao đám yêu hồ ở Hoang Trạch Tử Địa vẫn còn sống tốt như vậy? Ngao Phong nói, Hoang Trạch Tử Địa là Hoang Trạch Tử Địa, vốn là bảo mệnh của yêu hồ. Chẳng lẽ ngươi còn trông cậy yêu hồ có thể thu nhận ngươi hay sao? Ngưu Hữu Đạo chợt nở nụ cười quái dị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao tiên sinh, vụ cháy phạm vi lớn như vậy bên ngoài vườn vô lượng chỉ bùng lên trong thời gian ngắn. Ngươi cho rằng chỉ một mình ta là có thể đốt hay sao? Ngao Phong nheo mắt, ngươi còn có đồng bọn, bên trong thánh cảnh có người dám làm chuyện này với ngươi. Ngưu Hữu Đạo nói, đúng vậy, đồng bọn của ta đến từ Hoang Trạch Tử Địa, cũng chính là yêu hồ trong miệng của ngươi. Ngao Phong chấn kinh, không thể nào, chín thánh dùng hết mọi biện pháp cũng không cách nào phái người đánh vào nội bộ yêu hồ. Yêu hồ không có khả năng tin tưởng con người. Ngưu Hữu Đạo mỉm cười. Mọi thứ luôn có ngoại lệ, chín thánh không được, không có nghĩa là ta không được. Tiên sinh không ngại suy nghĩ cho kỹ, Hoang Trạch Tử Địa là nơi lớn như vậy, tại sao ta lại trùng hợp gặp được tiên sinh mà thiết lập ván cục chứ? Làm sao ta biết được kết cục của triều kính, còn có những manh mối khác, tiên sinh là người thông minh, chắc hẳn sẽ nghĩ thông. Ngao Phong nheo mắt, hít sâu một hơi, là yêu hồ làm tai mắt cho ngươi, Ngưu Hữu Đạo nói, trên địa bàn của yêu hồ. Việc này rất nhỏ, chẳng tính là gì. Ngao Phong vội hỏi, tại sao yêu hồ tộc lại giúp ngươi? Ngươi mới đến thánh cảnh không bao lâu,